Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, người khẩn trương cái gì? Nếu là người trong lòng, không cần ôm, cho dù là một ánh mắt cũng có thể làm cho bách luyện thép thành ngón tay mềm, bị cô Phi Yến ôm lấy một sát na này. Quân Cửu Thần cả trái tim đều rung động, kém một chút liền liều lĩnh xoay người đi ôm nàng, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được, nắm chặt nắm đấm chống đỡ, cảm nhận được thân thể của hắn cứng ngắc. Cô Phi Yến tâm lý lộp bộp một lần, nàng không có thả ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, cả người dán chặt hắn phía sau lưng. Nàng lại lặp lại một lần, kỳ hạn đến, chúng ta nên nói chuyện rồi. Quân Cửu Thần nhắm mắt lại, không có trả lời. Cô Phi Yến chờ giây lát, cũng không để ý hắn nói không nói, bản thân thẳng nói, đến, ngươi đến cùng thế nào? Cố ý như vậy xa lánh ta, là dụng ý gì? Để cho ta đừng làm rộn. Thế nhưng là, ngươi hành động, không phải liền là buộc ta với ngươi nháo sao? Ngươi ta ở giữa, có chuyện gì là không thể nói sao? Cầm A Trạch sự tình làm lấy cớ, để cho A Trạch cõng nồi. Ngươi sẽ không sợ, A Trạch đã biết không cao hứng sao? Ngoặc kép chấm chấm, cô Phi Yến thanh âm không lớn, ngữ khí rất nhẹ, liền tựa như bọn họ. Xưa nay ban đêm nàng ỉ lại trong ngực hắn cùng hắn nói chuyện phía một dạng. Khác biệt là, xưa nay Quân Cửu Thần coi như không trả lời nàng, cũng sẽ xoa, xoa tóc nàng, hoặc thưởng thức lọn tóc nàng, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười, hoặc ân một tiếng. Tóm lại, hắn nhất định sẽ cho nàng đáp lại. Mà lần này, cô Phi Yến đều hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, hắn vẫn là một chút phản ứng đều không có, im miệng không nói, cùng trước đó tưởng như hai người, làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Có thể cô Phi Yến cũng không cảm giác lạ lẫm, bởi vì quá hiểu, cho nên vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, trong lòng nàng hắn vẫn là hắn, là khi còn bé, cái kia để cho nàng một mực bá đạo ức hiếp ảnh ca ca. Là sau khi lớn lên để cho nàng một lần sùng bái Phạm Si Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng hai tay quấn ở Quân Cửu Thần trên lưng, mười ngón chậm rãi giao nhau, chế trụ, nàng nghiêng mặt, đem lỗ tai dán chặt hắn phía sau lưng. Rất nhanh, nàng liền nghe được hắn nhịp tim tiếng, nàng đột nhiên phốc cười. Cố Nam Thần, ngươi khẩn trương cái gì nha? Hắn nhịp tim rất nhanh, giống như quá khứ mỗi một lần như thế. Chỉ cần nàng là chủ động ôm ấp yêu thương, hắn nhịp tim liền sẽ tăng nhanh. Nàng lại muốn được một tấc, lại muốn tiến một thước một chút, hắn liền mang tay đều sẽ đỏ rơi, sẽ còn né tránh nàng ánh mắt, ngượng ngùng cười. Cô Phi Yến đột nhiên thả ra Quân Cửu Thần, đi vòng qua trước mặt hắn đến ngửa đầu hắn nhìn, nhưng mà Quân Cửu Thần sớm đã mở to mắt, tàng đi một mặt đau đớn, hắn mặt không biểu tình, anh tuấn hai đầu lông mày thậm chí lộ ra mấy phần lãnh túc, để tùy nhìn. Cô Phi Yến nao nao, cũng rất nhanh lại cười mở, nàng nhón chân lên đến hai tay bấu víu vào Quân Cửu Thần cổ, quả thực là buộc hắn cúi đầu nhìn nàng. Quân Cửu Thần là cúi đầu nhìn nàng, hai con người lại trở nên càng thêm băng lãnh vô tình. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi tối nay định ở nơi nào? Bản vương cái này vẫn là thượng quan phu nhân cái kia? Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, không biết Quân Cửu Thần làm sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng là nàng vẫn cười lấy hỏi lại, ngươi nghĩ ta ở chỗ nào? Quân Cửu Thần lại đột nhiên kéo ra nàng hai tay, lạnh lùng nói, nghĩ ở thượng quan phu nhân vậy đi trở về, nghĩ ở nơi đây liền chuẩn bị đi ngủ, ngày mai lập hạ đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, tha thứ không phụng bồi. Hắn dứt lời, liền quay người muốn đi vào phòng. Cô Phi Yến nụ cười rốt cục cứng lại rồi, nàng buông xuống treo giữa không trung tay, hít sâu một hơi, nói: Cố Nam Thần, ngươi dừng lại. Quân Cửu Thần mắt điếc tai ngơ, như cũ tiếp tục hướng phòng trong đi đến. Cô Phi Yến lại nói: Ngươi coi thực không cho ta bàn giao. Quân Cửu Thần thờ ơ, tiếp tục đi. Cô Phi Yến lớn tiếng nói: Tốt, xem ra ngươi là thực không có gì tốt bàn giao. Xin lỗi, ta quá tự cho là đúng, hiểu lầm. Cái này vừa nói, Quân Cửu Thần liền dừng bước. Cô Phi Yến tiếp tục nói: Tất nhiên A Trạch sự tình nhường ngươi ta như thế không thoải mái, tất nhiên đã ngươi đối với ta, còn có chúng ta đi qua quan hệ có nhiều như vậy bất mãn, cái kia bắt đầu từ hôm nay Cố Nam Thần không còn là ta Hiên Viên Yến Ảnh về, ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì thủ vệ nghĩa vụ. Quân Cửu Thần đã sớm nắm chặt nắm đấm, lần nữa nắm chặt, hắn lại một lần nữa nhắm mắt, đem chỗ có tình cảm tất cả đều tàng ở trong mắt. Cô Phi Yến tại kích hắn, có thể cho dù như thế nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói, nàng tâm cũng là đau. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Còn nữa, người ta đại lễ chưa thành cũng hữu danh vô thực, vừa vặn kể từ hôm nay người Quân Cửu Thần không còn là phu quân ta, ta Hiên Viên Yến cũng sẽ không là ngươi Thiên Viêm Tĩnh Vương Phi. Quân Cửu Thần thân thể đều rung động, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng bàn tay đau, tâm càng đau, nhưng hắn đứng nguyên không quay đầu lại. Cô Phi Yến cũng nắm chặt hai tay, tiếp tục nói: Về phần ngươi và thái phó quan hệ, đó là ngươi việc của mình, không liên quan gì đến ta. Về phần phụ hoàng ta cùng mẫu hậu sự tình, ngươi cũng không có nghĩa vụ giúp chúng ta, ngươi yên tâm, về sau chuyện này sẽ từ ta hoàng huynh cùng ngươi nói, ta hoàng huynh tuyệt sẽ không lại để cho ngươi Quân thị bị thua thiệt. Cô Phi Yến lời đến này không có ở nói đi xuống, liền đợi đến Quân Cửu Thần quay đầu. Quân Cửu Thần rõ ràng đoán được cô Phi Yến là ở khích tướng hắn, nghe thế dạng lời nói nhưng cũng lòng như đao cắt, thế nhưng là hắn cuối cùng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Cô Phi Yến bỗng nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói một tiếng gặp lại, liền xoay người rời đi. Nghe được tiếng mở cửa, Quân Cửu Thần rốt cục nhịn không được quay đầu lại, hắn lớn tiếng hỏi: Ngươi dừng lại. Cô Phi Yến lập tức ngừng bước, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng không quay đầu, cố ý tức giận hỏi ngược lại: Tĩnh Vương Điện Hạ, còn có gì chỉ giáo? Quân Cửu Thần hỏi: Ngươi đi đâu? Cô Phi Yến hơi vui, bỏ xuống câu không có quan hệ gì với ngươi, liền sải bước đi ra ngoài. Quân Cửu Thần do dự chốc lát, lập tức đuổi theo. Cô Phi Yến đi được đặc biệt nhanh, đi vào một bên phòng, quay người liền phải đóng cửa. Quân Cửu Thần mắt sắc thấy được trong phòng xích linh thạch, vội vã đưa tay ngăn lại cô Phi Yến, chất vấn: Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cô Phi Yến hỏi ngược lại: Cùng có quan hệ gì? Quân Cửu Thần đang muốn trả lời, cô Phi Yến cũng không ngăn cửa, nhanh chân hướng trong phòng đi, giật xuống trên lưng tiểu dược đỉnh dùng sức ném trên bàn. Nàng khích tướng không được hắn, đây cũng là cuối cùng biện pháp, nàng muốn thu những cái này xích linh thạch. Quân Cửu Thần nhìn về phía tiểu dược đỉnh, bỗng nhiên nhíu mày. Lúc này thượng quan phu nhân chạy tới, vội vã vào cửa hỏi: Yến Nhi, ngươi làm cái gì? Ngươi hoàng huynh không đến lúc đó không cho phép ngươi tự tiện chủ trương. Những cái này xích linh thạch là cô Phi Yến sớm bàn giao hạ nhân đưa đến thượng quan phu nhân, cái này nàng cũng không làm kinh động hoàng huynh. Bất quá là để cho thượng quan phu nhân giúp nàng làm màn diễn thôi. Y theo bọn họ, trước đó phỏng đoán, một khi nàng thu lại xích linh thạch, Dược Vương thần hỏa liền sẽ tấn cấp đến đệ cửu phẩm. Chỉ là, Dược Vương thần hỏa một khi tấn cấp, đến đệ cửu phẩm sẽ phát sinh cái gì cũng không biết được. Có lẽ, Dược Vương, đỉnh tấn cấp đến đệ cửu phẩm, nàng liền có thể nhìn thấy dược đỉnh không gian, hắc ám trong khu vực tất cả, có thể thu hồi phượng chi lực. Có lẽ, nàng sẽ rơi vào cô vân viễn cuối cùng cái bẫy, thất bại thảm hại, nàng xúc động qua mấy lần, nghĩ mạo hiểm thử một lần, lại đều bị quân cửu thần cản lại. Nàng cũng âm thầm làm qua quyết định, đợi cứu trở về A Trạch, cầm tới Vân Huyền Thủy Kinh, nàng liền cùng cô Vân Viễn tới một hoàn toàn đoạn tuyệt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có như vậy một ngày, dùng xích linh thạch đến bức bách quân cửu thần. Hết chương.